Vị hôn phu khát máu. Chương 38, tẩy chay. Gocchuyenaudio.com. Do vẫn còn quá sớm, Hạ Đai ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần trường học để ăn sang cô chọn một hộp mì ly rồi ra trước tiệm ngồi ăn. Tối hôm qua Hạ đã phải suy nghĩ rất nhiều và từ lúc ấy cô đã tự cười bản thân mình, cô cho rằng mình đã trèo quá cao và bây giờ lúc té xuống thì mới thấy đau. Tới nhường nào, ông của cô chắc cũng phải đau khổ lắm mới làm điều như vậy. Cô có phần cảm thông với ông mình hơn, nhưng lúc nghĩ tới những câu chữ phát ra từ chiếc máy thu âm cô khựng lại, sự ngỡ ngàng vẫn còn phảng phất rồi những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Hạ Di, lấy tay quệt đi, mày đã nói hôm nay là ngày mới mà. Hạ Di, không được khóc nữa. Hạ Di bước lững thững tới trường, giờ này học sinh đã đông đủ hơn, người ra vào cũng tấp nập, bọn họ nói cười rôm rả cho đến khi Hạ Di bước tới thì im bặt, sau đó là những tiếng xì xào bàn tán, kẻ chỉ trỏ, người cười khinh bỉ. Hạ Di cũng đoán ra được phần nào câu chuyện nên cứ cúi đầu bước nhanh qua. Cô đứng trước tấm bảng tin của trường, tay nắm chặt tà váy, mình đoán quả không sai mà, đau lòng gì chứ, mọi chuyện đã là sự thật rồi mà. Hạ Di ngồi gục đầu trong lớp, tiếng cười nói của mấy cô bạn bên hội của Âu Tiểu Choi cứ vang lên đều đều, mày thấy tao nói hay chưa, chẳng ra kiểu gì hết đâu, đũa mốc mà tròi mâm, son, trèo cao thì té đau thôi, ha ha, tội nghiệp Serena, thật là hôn phu chính giờ lại bị con này phồng tay trên, giờ thì quả báo nhãn tiền rồi, Xuyến Chi buồn bã nhìn sang Hạ Di, cô muốn chạy đến để ôm Hạ Di lại nhưng không thể. Được, Serena vừa bước vào lớp thì mấy nữ sinh khác liền kéo tay đến. Giả vờ hỏi thăm nhưng thực chất thì cũng chỉ là tạo được cái nhìn thiện cảm giả tạo trong mắt Serena. Trời ơi, tôi thấy tội Serena quá à, người xinh đẹp như vậy lại để con nhỏ quê mùa đó làm hại, thật không ngờ đứa mồ côi cha mẹ như nó lại được vào trường này, tẩy chay cho nó rớt xuống lớp C đi, tớ cũng bất ngờ lắm. Chứ, mà này, Hạ Di, cô có thể mua cho tôi một ly cà phê được không? Serena nhìn Hạ Di kêu, ngạo như một nữ hoàng đối với thần dân của mình vậy. Vâng, được chứ, Hạ Di đi ra khỏi lớp mỏi, người xung quanh đều trầm trồ ngạc nhiên vì thái độ ấy. Vợ mới bắt nạt vợ cũ, à, ây xây, quan tâm chi? Thật ra, cô ta chỉ là, ô xin nhà chồng tớ thôi, do việc riêng nên cô ta chỉ giả vờ làm vợ hờ. Thôi chứ thực ra vợ chính thức mới là tớ. Serena vuốt vuốt mái tóc của mình, biết ngay mà, cậu quý phái lại xinh đẹp như thế mới hợp với người sang trọng như tiền bối chấn hưng chứ. Không khí giả tạo xung quanh cứ tiếp tục kéo dài. Hạ Di đặt cốc cà phê xuống bàn Serena, cô liếc mắt nhìn Hạ Di rồi đặt chiếc điện thoại xuống bàn, đưa ly cà phê lên miệng, phụt, đầu cô bị thiếu iốt à, mua cà phê đắng như vậy ai mà nuốt cho nổi, đi lấy ly khác. Serena lên giọng trách, mắng, vâng, 10 phút sau, Hạ Di đặt một cốc khác lên bàn của Serena nhưng, phụt, gì mà lạnh tanh như nước lã thế, cô vừa đi vừa ngắm cảnh à, mua một ly khác thật nóng cho tôi. Hạ Di vừa chạy hết tốc, độ đến chiếc tủ bán hàng tự động, mặc dù chỗ này khá xa với lớp Gocchuyenaudio.com, học do hai tiết đầu lớp tự quản nên Serena mặc sức hành hạ Hạ Di, hảo nhiên ngồi trong lớp thấy cô cứ chạy qua chạy lên nên đâm ra nghi ngờ. Cạch, Hạ Di đặt ly cà phê lên bàn vừa thở hồng hộc như vận động viên marathon. Nóng quá, mà tôi đổi ý, rồi tôi muốn uống sữa. Đi mua sữa cho tôi. Nhưng, Hạ Di cúi gầm mặt, nhưng nhị gì hả, tôi hết tiền rồi, nãy, giờ còn mấy xu lẻ tôi mua đống cà phê này hết rồi. Vậy à, Serena móc trong chiếc túi, xách ra một chiếc ví vô cùng sang trọng, cô rút ra một xấp tiền rồi không do dự mà quất thẳng vào mặt Hạ Di, những tờ tiền rơi ra vung vãi, Xuyến Chi ngồi đó mà giật mình, nhiêu tiền đó đủ chưa? Serena giơ tay lên cao định, tát Hạ Di nhưng một bàn tay rắn chắc nắm gọn lại, Hạ Di nhắm tịt mắt lại, mọi người xung quanh xì xào. Hạo Nhiên thô bạo hất tay Serena, làm cô ta ngã ra đằng sau rồi cậu nắm tay Hạ Di kéo đi. Tại sân thượng, cậu là đồ ngốc à, cậu là đồ đáng để người khác làm như thế à, bộ cậu không biết tức giận sao? Hạo Nhiên đau lòng quát, mắng Hạ Di, còn cô thì cứ đứng đơ ra như một bức tượng. Cậu nói tớ phải làm sao? Chứ, bây giờ tớ không phải là gì với cậu nữa đâu, nên đừng đối xử tốt với tớ nữa, từ giờ tớ là kẻ ăn người ở trong gia đình của cậu. Im đi, cậu lúc nào cũng một thương hại hai thương hại, vì thế nên mọi người mới xem thường cậu, lợi dụng lòng tốt của cậu. Thế tớ phải làm gì? Chứ, mọi thứ đều đã quay lưng lại với tớ rồi. Đừng, làm ơn đừng làm, phiền tới cuộc sống sau này của tớ nữa. Tớ van xin cậu đấy, cả cậu, hay bất kỳ ai. Hạ Di nhìn Hạo Nhiên với ánh mắt van lơn làm cậu cứng đơ như tảng đá. Hạ Di chạy ngay xuống, giấu đi những giọt nước mắt của mình. Bộ tớ không đáng để cậu tin tưởng luôn sao Hạ Di? Hạ Di đặt ly sữa lên bàn của Serena. Đây là sữa của cô. Chủ, xin lỗi vì đã chậm trễ. Ha, ai mà thèm uống cái loại sữa dơ bẩn từ mấy cái máy bán hàng tự động đó chứ. Mày xuống dưới kho sữa của trường mà lấy về ngay cho tao. Vâng, Hạ Di vâng lời một cách ngoan ngoãn làm Serena thỏa mãn. Ánh mắt của mấy đứa xung quanh ánh lên vẻ đen tối. Hạ Di băng qua dãy lớp học đi bộ gần một khúc xa khuôn viên của trường thì thấy một căn nhà rộng lớn, trên đó có một tấm bảng ghi rằng Mew Storage Room, hình như là đây rồi. Hạ Di mở cửa bước vào căn phòng tối om như mực, chả thể thấy rõ. Cô quơ quơ tay để chộp cái công tắc, tách, ánh đèn vừa sáng lên cũng là lúc Hạ Di ngạc nhiên nhất. Ở đó có rất nhiều học sinh khác, cả lớp Hạ Di cũng có, trên tay bọn họ là những bong bóng bơm đầy nước, những kẻ khác thì tay đầy sỏi. Serena đứng trên chiếc lan can của nhà kho. Hạ Di ngạc nhiên nhìn xung quanh. Mọi người, chúng ta phải thanh tẩy những đứa dơ bẩn như nó, không khéo để mùi hôi thối từ nó làm ảnh hưởng đến sự cao quý của chúng ta được. Mọi người, bắt đầu, vui chơi thôi. Dứt lời, những chiếc bong bóng nước liên tục dội tới tấp vào người Hạ Di làm cô ngã quỵ xuống. Những viên sỏi trọi liên tiếp vào đầu Hạ Di khiến đầu cô chảy máu. Xung quanh những tiếng chửi bới cứ tiếp tục cho đến khi Hạ Di thấy một màng trắng xóa. Khách chương.